Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy ba tên hải tặc hung tợn, nhưng hơn hết Annan đang lo lắng cho Seger đang bị thương ở kia. Lúc này nàng rất muốn có được sức mạnh để ngay lập tức tới bên Saga, nhưng đối mặt với nàng lúc này là ba tên hải tặc hung ác. Không để ý tới nguy hiểm trước mặt, ánh mắt của nàng vẫn hướng tới Seger đang nằm trên bàn thờ. Bỗng nàng phát hiện bàn thờ bỗng phát ra ánh sáng xanh kỳ dị. Và rồi Seger, người hùng của nàng, cầm lên một thanh trường kiếm đang tỏa ra một luồng sức mạnh khổng lồ. Sau khi được giải cứu, nàng vô cùng vui sướng định bay tới ôm Seger thì nàng phát hiện người thanh niên trước mặt nàng thật đáng sợ. Đúng vậy, khí tức của Seger lúc này vô cùng đáng sợ. Cả người anh lúc này tỏa ra sát khí vô cùng khủng bố. Đôi mắt của anh đỏ ngầu, ngoảnh lại nhìn Annan một lần, Seger lạnh nhạt lao đi như một cơn gió. Trong ngôi đền lúc này chỉ còn lại một mình Annan. Lúc này cô đang che mặt khóc, nhưng chỉ một lát sau cô vùng dậy đuổi theo Seger. Cô quyết tâm nhất định mình phải mang anh ấy trở lại. Trở về bãi biển phía đông, sau vài phút hoảng loạn, người dân đã bình tĩnh trở lại. Những người có tu vi khá thì đi sau bọc hậu, đồng thời đốt pháo hiệu thông báo cho hải quân trên đảo. Không bao lâu sau, hải quân đã có mặt và giúp đỡ người dân rút lại nơi an toàn. Đồng thời một cuộc chiến cũng xảy ra ở bờ Binzoquex, hải quân và hải tặc. Khi hai bên đang giao chiến quyết liệt, từ trong khu rừng một bóng đen lao ra. Seger với thất tinh trong tay, anh lao vào cuộc chiến. Bất hạnh cho tên hải tặc nào gặp anh, ngay lập tức hắn sẽ bị xẻ làm hai. Với sự giúp sức của Seger, phe hải quân dần thắng thế. Từ trên thuyền, thuyền trưởng của băng hải tặc dâu hồng, Renta vô cùng tức giận khi nhìn thấy thủ hạ của mình từng người bị một tên tiểu tử giết đi. Biết rằng nếu mình không nhanh chóng ra tay thì băng của hắn sẽ hoàn toàn thua cuộc khi chi viện của hải quân tới. Vận hồn lực với tu vi võ tá cửu cấp, hắn cũng là một tên hải tặc khét tiếng trong vùng nên hắn cũng khá tự tin về sức mạnh của mình. Nhưng khi lên đảo hắn mới biết một khi nam chính được bơ thì nó kinh khủng như thế nào. Vừa mới đặt chân lên đảo, hắn chưa kịp làm gì thì một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng hắn. Hắn cảm giác được mình đang ở trong một nghĩa địa tử vong, khí tức tràn ngập không gian. Dường như hắn còn nghe được tiếng than khóc của các oan hồn. Phía trước một thanh niên cầm kiếm giống như thần chết đang đến đòi mạng vậy. Với kinh nghiệm hải tặc lâu năm, hắn ngay lập tức nhận ra đây là kiếm ý, đúng vậy, có thể tạo ra cảm giác chân thực như vậy chỉ có kiếm ý mà thôi. Theo bản năng hắn quyết định bỏ chạy, nhưng khi vừa quay đầu chạy thì cảm giác đau đớn cũng truyền tới. Nhìn xuống hắn thấy cơ thể mình đã bị chém làm hai khúc mà chết đi. Cách chương.